Ban đêm, trong nhà xưởng nổi lên lửa trại. Mọi người ngồi vây quanh lửa trại, cuối cùng cũng cảm nhận được một chút độ ấm, mưa vẫn chưa tạnh. Thời tiết lại lạnh không ngủ được, chỉ có nhìn nhau không nói gì, cốc cốc cốc. Từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, mọi người hai mặt nhìn nhau, đã trễ thế này. Cũng không có khả năng còn có người đến đây chứ, nhưng mà, zombie sẽ không biết gõ cửa, hiện tại zombie đã có trí tuệ, đó cũng rất có khả năng. Tả Hạo Lâm đứng lên, Lê Viện nhìn hắn, anh đi đâu, đi ra ngoài xem. Tả Hạo Lâm nói, em ở chỗ này đừng nhúc nhích. Anh lập tức quay lại, Kiều Lăng Dương khều đám trại, ném cây gỗ trong tay vào lửa, sau đó đứng lên, tôi đi với cậu, những người khác thấy thế, bắt đầu thấp thỏm bất an, có người muốn khuyên, nhưng Tịch Viêm Hy ở chỗ này, những người đó không dám đắc tội bọn họ. Không lâu sau, Tả Hạo Lâm và Kiều Lăng Dương đã trở lại, phía sau bọn họ là mười mấy người nam nữ trông vô cùng chật vật. Thực sự có người tới đây, chờ một chút. Những người này có bị zombie cắn không vậy? Lê Viện từ trong đám người tìm thấy hai người quen biết đã lâu, Hiểu Vũ. Một người quen biết lâu nhất đúng lúc thấy cô, ánh mắt lập lòe, cô Tịch. Người quen biết lâu thứ hai nhu nhược nhìn cô. Thật là khéo, chúng ta lại gặp nhau ở đây, Lê Viện cong môi, đúng vậy. Chúng ta đúng là có duyên, bên cạnh đầu to giải thích cho Lâm Lâm, nam chính là vị hôn phu của chị dâu. Nữ chính là người tình thân mật của hắn, Lâm Lâm bĩu môi, không biết xấu hổ, mười mấy người kia chính là thành viên của nhóm La Ngọc Thần và Nguyễn Thu. Hiện tại bọn họ đã có ý tưởng, chờ tới căn cứ sẽ thành lập tiểu đội, Nguyễn Thu và La Ngọc Thần nhìn thấy Lê Viện, đối phương còn chưa mời, đã ra mặt dày đi tới, anh Viêm Hy. La Ngọc Thần chào hỏi Tịch Viêm Hy, đã lâu không gặp, anh Viêm Hy vẫn không có gì thay đổi, Tịch Viêm Hy cười như không cười. Mấy năm không gặp, cậu đúng là đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng không biết xấu hổ, Nguyễn Thu đánh giá Tịch Viêm Hy, La Ngọc Thần thuộc mẫu đàn ông ôn tồn lễ độ. Còn Tịch Viêm Hy có chút hoang dã, cặp mắt kia kiêu ngạo khó thuần. Người đàn ông như vậy rất có tính khiêu chiến. Đáng tiếc cô ta đã có La Ngọc Thần, gặp được nam nhân tốt khác cũng chỉ có nhịn đau từ bỏ. Tịch Viêm Hy không bỏ qua ánh mắt của Nguyễn Thu, anh không khỏi lộ ra thần sắc chán ghét. Chỗ này quá đông, các cậu không thể tìm vị trí riêng cho mình sao? Tịch Viêm Hy nói với La Ngọc Thần, La Ngọc Thần bất đắc dĩ, anh Viêm Hy, chúng ta lại không phải người ngoài. Đồng một chút thì sao chứ, cậu không xem chính mình như người ngoài, nhưng tôi chưa nói cậu là người một nhà. Tịch Viêm Hy biết La Ngọc Thần không minh bạch với Nguyễn Thu không, đối với hắn ta cũng không hề khách khí, ánh mắt của tên nam nhân này bị gì vậy? Mù sao, nữ nhân kia rõ ràng không thành thật. Làm sao so được với tiểu nha đầu nhà anh, có điều cha nam thì xứng tiện nữ, đúng là trời sinh một đôi. Mong cho bọn họ bên nhau mãi mãi, đừng tới quấy rầy tiểu công chúa nhà anh, La Ngọc Thần không nhịn được mặt mũi. Hiện tại hắn ta cũng là dị năng giả, dọc đường đi cũng được người kính nể. Hiện tại lại bị Tịch Viêm Hy giáo huấn như thú cưng, anh người này thật không nói đạo lý. Nguyễn Thu lôi kéo La Ngọc Thần. Ngọc Thần, đi thôi, chúng ta qua bên kia nghỉ ngơi. La Ngọc Thần nhìn về phía Lê Viện, Hiểu Vũ, anh có rất nhiều lời muốn nói với em. Một thời gian dài không gặp, em không muốn nói gì với anh sao? Sắc mặt Nguyễn Thu lập tức suy sụp, mới vừa nhìn thấy nữ nhân kia, liền quên mất mấy ngày nay hắn suy gờ sứa y gờ trên giường cô ta thế nào đúng không? Trên người cô ta có không gian tùy thân, thân thể được tắm rửa sạch sẽ, còn có danh khí bên người, không phải hắn ta rất sướng sao? Tại sao còn nhớ mãi không quên nữ nhân này? Hiển nhiên Nguyễn Thu đã quên một đạo lý, không chiếm được mới là tốt nhất.